Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 3, thiếu niên cùng thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ, tường bốn phía sơn màu trắng, không có bất kỳ vật dụng trang trí nào. Bình thường, căn phòng như vậy hẳn phải khiến người khác cảm thấy một cảm giác tinh khiết và sạch sẽ. Nhưng tất cả các nhân viên cấp D có may mắn được tiến vào căn phòng này đều kể rằng căn phòng tràn ngập cảm giác buồn nôn, hỗn loạn, cùng cảm giác sợ hãi vô bờ bến. Đúng, họ thề đó là sự thật trước khi được vô số nghiên cứu viên đưa đến phòng phẫu thuật để tiến hành nghiên cứu. Kinh nghiệm nhiều năm của tổ chức đã chứng minh, nội tạng chứa trong bình thủy tinh kín vừa là tiêu bản tốt, vừa không thể phát tán, ô nhiễm ra ngoài không khí. Ngày hôm nay, căn phòng vẫn vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng lẩm bẩm của thiếu niên cùng tiếng gõ bàn phím vang vọng giữa các bức tường. Dù vậy, hai binh sĩ gác ngoài cửa vẫn vạn phần căng thẳng, vành tai cố gắng nghe rõ những âm thanh nhỏ nhất. Đây là nhiệm vụ mà O5 nghị hội giao cho những binh sĩ này. Chỉ tiếc nhiệm vụ này chú định là sẽ không có kết quả gì. Niati, ngài xem giúp ta mô hình ma thuật này có được không? Thiếu niên ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, nhìn về phía bên trái giường bệnh. Trong mắt người bình thường, nơi đó hoàn toàn trống rỗng và không có bất kỳ vật thể nào. Vô số nhà nghiên cứu của tổ chức SCP đã thử sử dụng mọi công cụ đo lường tối tân bao gồm quét laser, hồng ngoại, thậm chí cắt lát nghiên cứu não bộ của nhân viên từng tiếp xúc với SCP-1922 để nghiên cứu nhưng hoàn toàn vô dụng. O5 nghị hội đã kết luận, thế giới này không ai có thể nhìn thấy SCP-1922, trừ khi được chính bản thân SCP-1922 cho phép. Đồng thời, có nghiên cứu viên từng thắc mắc, tại sao không nghiên cứu cấu tạo não bộ của thiếu niên tên là Tokoyogi Masamune kia? Khi hắn hỏi câu hỏi đó với cấp trên y của mình, giám đốc cơ sở TH-1, hắn chỉ nhận được ánh nhìn thương hại cùng sự sợ hãi từ đồng nghiệp. Hắn không hiểu vì sao, nhưng đồng nghiệp hắn biết rõ tên này đã phạm vào cấm kỵ. Dù căn phòng thu nhận SCP-1920 cách đó rất xa, nhưng khoảng cách chưa bao giờ có ý nghĩa gì với vật phẩm cấp Apollyon. Giám đốc cơ sở TH-1 cũng biết rõ, hắn chỉ đơn giản viết hai câu báo cáo cho O5, rồi 15 phút sau cử binh sĩ đi dọn dẹp những gì còn sót lại của nghiên cứu viên đặt câu hỏi ngu xuẩn kia. Trong căn phòng màu trắng, thiếu niên vẫn nâng laptop của mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn, độ tuổi chừng 14, 15, bên ngoài mặc một kiện váy ngắn đen với hai ống tay trắng. Bộ váy kiểu dáng đáng yêu kết hợp cùng gương mặt nhỏ nhắn, vẫn còn có chút tính trẻ con và xinh đẹp quá đáng kia khiến thiếu niên đưa ra kết luận. Nếu Nia tỷ đi chê y đường chắc chắn sẽ có tỷ lệ quay đầu ngắm 100. SM, thiếu nữ tóc bạc mắt xanh rõ ràng đang suy nghĩ viển vông điều gì. Đột nhiên nghe thấy lời nói của Tokoyogi Masamune khiến nàng có chút giật mình. Sợi tóc bạc chê y đỉnh đầu nàng uốn ngược lên, làm thành một dấu. Sau đó, dấu biến thành dấu. Thiếu nữ được gọi là Nia tỷ vui vẻ trả lời, Masamune thật chăm chỉ, đã hoàn thành được nhiều bài tập như vậy sao? Nhanh cho ta xem. Từ sau lưng Nia, hai dị vật chỉ có thể được miêu tả là xúc tu màu tím, kết cấu rõ ràng làm từ nguyên liệu hữu cơ vươn ra nhận lấy máy tính xách tay của Masamune. Chúng linh hoạt mang máy tính đến trước mặt thiếu nữ. Nàng ngồi xuống, hai tay múa chê y bàn phím bắt đầu đánh giá phần bài tập mà thiếu niên đã hoàn thành. Hàng loạt hình vẽ của các mô hình bí thuật từ đơn giản đến phức tạp được phản chiếu từ màn hình máy tính lên cặp mắt kính Nia đang đeo. khiến nàng nhìn giống như là các mỹ thiếu nữ thiên tài khoa học chỉ tồn tại trong huyễn tưởng. Tokoyogi Masamune có thể lấy danh nghĩa của bất kỳ thần linh nào để thề rằng không. Một giây trước cặp kính đó không hề tồn tại. Hai phút sau, thiếu nữ dùng xúc tu gỡ xuống mắt kính, đưa ra đánh giá của mình. Chuyền, quảng cáo, 80, các mô hình đều chính xác. Chỉ có 5, là phạm sai lầm nhỏ trong tính toán. 15, mô hình có phương vị hơi sai lệch, là do Masamune chưa bao giờ nhìn thấy. Thiên thể trùng tụ, trong thực tế, nói đến đây, Nia ánh mắt như sáng lên. Giọng nói tràn đầy vui vẻ nhìn vào đôi mắt tím của thiếu niên. Chúc mừng ngươi, Masamune, ngươi thực sự là một thiên tài. Xét riêng về trình độ và kiến thức về bí thuật, ngươi bây giờ đã có thể so sánh cùng các bí thuật sư học đô. Rồi, đều là nhờ vào Nia tỷ dạy tốt. Nếu không có tỷ tỷ, ta có lẽ bây giờ đã điên mất rồi. Thiếu niên khiêm tốn thở dài. Thiếu niên tên đầy đủ là Tokoyogi Masamune, nam, 16 tuổi. Đôi mắt vốn màu đen của hắn giờ đã chuyển thành màu tím sau khi sống lại, nhìn chăm chú vào Nia. Tokoyogi Masamune nhớ lại ngày hắn gặp được thiếu nữ. Ngày đó, sau khi bị chiếc xe tải hất văng hơn 10 mét trên y đường, Masamune hiểu rằng hắn đã chết. Linh hồn hắn đứng nhìn thi thể của mình bị mưa ướt sũng, nhìn thấy lái xe tải say xỉn hốt hoảng chạy tới kiểm tra hơi thở của hắn rồi lên xe chạy đi. Nhìn thấy một đám bác sĩ và y tá đưa hắn về bệnh viện. Tokoyogi Masamune biết những bác sĩ này đang đưa hắn tới nhà xác. Trong trạng thái linh hồn, Masamune suy đoán chắc hẳn sau không lâu hắn sẽ tan biến. Vì vậy, Masamune quyết định nhân cơ hội này phải nghiên cứu thật tốt sự khác biệt giữa linh hồn và nhân loại. Bằng cách dùng mắt, hắn vẫn luôn là người rất thích học hỏi đủ loại kiến thức mới. Sau đó, thiếu niên phát hiện trên MU bàn tay phải của hắn không biết lúc nào có thêm một đồ án kỳ lạ. Hình ngôi sao nhọn 8 cánh. Tuân theo bản năng, hắn dùng tay trái đụng vào đồ án đó rồi hắn liền bị đồ án hút vào trong một không gian tăm tối. Không gian đó không có ánh sáng, không có vật chất, không có thời gian, không có không gian, chỉ có hắn Tokoyogi Masamune là thứ duy nhất tồn tại. Thiếu niên thử đi, thử chạy, thử kêu to, thử cầu nguyện tới các vị thần phổ biến và các vị thần chỉ có trong sách sử của các chủng tộc mà hắn nghe kể trong những câu chuyện kinh dị buổi đêm, nhưng vẫn không ai đáp lời. Thiếu niên rơi vào tuyệt vọng. Nhân loại là loài sinh vật tụ quần. Vì có đoàn thể nên mới có ngôn ngữ. Vì có đồng hành nên mới có tình cảm. Vì có cạnh tranh nên mới có sáng tạo. Vì có xã hội nên mới có trật tự. Khi nhân loại không còn tụ quần, nhân loại đó còn có được gọi là nhân loại không? Tokoyogi Masamune không biết. Thiếu niên mắt tím chỉ nhớ rõ chuỗi ngày sau đó hắn bình tĩnh một cách quá đáng, tiếp tục tiến bước về phía trước. Dù không gian vẫn bịt kín bóng tối và không có bất kỳ điều gì chứng minh là hắn thực sự đang tiến lên, nhưng hắn vẫn nghe theo bản năng của mình. Tiếp tục bước tiếp, có lẽ một ngày, 5 ngày, 10 ngày trôi qua, có lẽ là 1 tháng, 2 tháng hoặc thậm chí 1-2 năm. Tokoyogi Masamune không nhớ. Hắn chỉ dùng mọi khả năng của mình để chống lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng. Tiếp tục tiến lên, cuối cùng, thiếu niên phát hiện chặng đường tưởng như không có điểm cuối đã thay đổi. Không gian tràn ngập bóng tối và yên tĩnh lúc trước chỉ trong khoảnh khắc được thay thế bởi quang cảnh vũ trụ và vô số các vì sao cùng các sinh vật vặn vẹo, tà ác, khổng lồ và hỗn loạn cùng cuộc chiến của chúng. Đứng yên trong vũ trụ, Tokoyogi Masamune quan sát trận chiến vĩ đại xảy ra. Những sinh vật vừa khổng lồ vừa tà ác đắm chìm trong sát lục. Chúng phá hủy vô số thế giới. Vô số chủng tộc, lưu truyền những bài ca và truyền thuyết có thể khiến những chiến sĩ dũng cảm nhất khóc thút thít vì sợ hãi khi lắng nghe. Truyền, quảng cáo, bất kỳ chủng tộc hay hành tinh nào bị chúng chú ý đều suy tàn. Bất kỳ cá thể nào dù có địa vị và sức mạnh lớn lao bao nhiêu khi nghe tên chúng đều phải cúi đầu. Thấp kém lẩm bẩm những ca từ khen ngợi. Đối với những kẻ mưu toan chống lại chúng, tử vong chỉ là bắt đầu. Chỉ một lần vẫy đuôi của chúng có thể hủy diệt một hành tinh. Chỉ một lần tức giận của chúng có thể đem đến tai ách cho hàng triệu tỷ sinh vật của đa nguyên vũ trụ. Đau đớn và bất hạnh đối với chúng là ly rượu ngon. Hủy diệt và tử vong đối với chúng là món quà giải trí. Vô số chủng tộc, linh hồn, thiên thể, thậm chí hành tinh cùng. Khái niệm là đồ ăn của chúng. Chúng là tà thần của đa nguyên vũ trụ, những thực thể với sức mạnh và bản chất quá vĩ đại để nhận thức bé nhỏ của nhân loại có thể hiểu. Được. Chúng ngủ say trong bóng đêm giữa các vì sao, chỉ tỉnh dậy để phá hủy những điều tốt đẹp, hủy diệt những thế giới và vị diện nơi tín đồ của chúng không truyền bá được. Hỗn loạn, nhưng rồi một ngày, từ góc còn lại của vũ trụ, những sinh vật thần thánh khác với danh hiệu cổ thần, Elder God, quyết định mở màn chiến tranh. Trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sử của vũ trụ kéo dài không biết bao nhiêu năm. Các tà thần vừa tự chém giết lẫn nhau vừa chiến đấu cùng các cổ thần. Chúng hưng phấn như điên như dại chế tạo sát lục cùng hủy diệt. Mong muốn đưa toàn bộ tương lai của vũ trụ vào hỗn loạn vĩnh hằng. Các cổ thần đoàn kết cùng tất cả những sinh vật có trí tuệ của đa nguyên vũ trụ. Sử dụng, trật tự, làm vũ khí, tận dụng bản chất, hỗn loạn, của các tà thần để phân liệt chiến đấu. Cuối cùng. Cổ thần thành công, từng vị lại từng vị tà thần ngã xuống, bị phong ấn tại trong những khe hẹp và góc tối sâu xa nhất của vũ trụ. Bị nguyền rủa không bao giờ có thể thoát khỏi thần quốc của mình, tà thần không thể bị hủy diệt, vì nguồn gốc của chúng bắt đầu từ một tồn tại cao quý hơn chính bản thân không gian, thời gian cùng vũ trụ. Nhưng tà thần có thể bị phong ấn và lãng quên. Sau khi các cổ thần cùng tất cả các sinh vật có trí tuệ của vũ trụ trả một cái giá thê thảm. Trận chiến vĩ đại đã kết thúc. Đại đa số tà thần bị phong ấn. Quyến tộc của chúng bị tàn sát. Vô số các hành tinh khôi phục tự do. Trật tự đã đến với đa nguyên vũ trụ. Suốt thời gian quan sát cuộc chiến đó. Linh hồn của thiếu niên như quên mất sự tồn tại của thời gian. Hắn giống như trực tiếp quan sát trận chiến diễn ra. Lại như trực tiếp được cắm vào kiến thức này trong trí nhớ. Hắn chỉ hiểu đã có một trận chiến vĩ đại giữa các vị thần trong quá khứ. Cùng với kết quả của cuộc chiến. Tất cả những thứ còn lại bị ẩn giấu trong một màn xương trong trí nhớ của hắn. Tokoyogi Masamune cũng không thể nhớ rõ ràng hình thể, tên hay sức mạnh được thể hiện bởi các tà thần vĩ đại, nhưng điều đó càng không quan trọng đối với thiếu niên 16 tuổi. Sau đó, Tokoyogi Masamune cảm thấy đằng sau não mát lạnh, như có thứ gì được rót vào bên trong. Hắn không tự chủ nhắm mắt lại để chờ cảm giác này trôi qua. Chờ đến lúc Masamune mở mắt. Hắn phát hiện mình đang nằm trên y giường bệnh. Bên cạnh là thiếu nữ tóc bạc mắt xanh. Tiếng nói của thiếu nữ như là dây thừng cứu mạng kéo thiếu niên quay trở về từ địa ngục sâu thẳm. Chào mừng quay trở lại. Thiếu niên, người có thể gọi ta là Nia. Rất vui được gặp ngươi. Xích khóa, đó là lần đầu thiếu niên và thiếu nữ gặp mặt. Cách chương.